Bây giờ mình qua bài kinh tiếp theo là bài kinh Bi Lăng Di Cát. Bài kinh Bi Lăng Di Cát, nó cũng y chang như vậy. Ổng cũng là không có thích phạt, rồi ổng tới bực quá thì thấy ghét ngồi vậy. Mà cái này tôi có gặp rồi, tôi có gặp những người cư sĩ nhưng mà họ không có tin đạo, nhưng mà do họ chở người nhà đó, họ lấy xe chở người nhà tới chùa, rồi ông lẽ ngồi ngoài, đúng là hồi đầu mấy lần trước họ cũng ngồi ngoài, mà sau đó thì khi nắng gió mưa sương họ chịu nổi, họ cũng vô chính điện, vô trong cái chỗ buổi giảng đó, cái chỗ pháp hội họ ngồi, họ bực mình đó, họ bực lắm, họ trong như nó xong nữa họ về, cũng có, và có nhiều người là do người nhà rủ, rủ quá không đi mất lòng, cũng ráng họ đi, vô đó họ bực mình lắm, đấy khác. Thì cái chuyện cái thời này cũng có, và có nhiều người mình biết là ví dụ như bây giờ mình biết đi, nhưng mà bây giờ ông xã mình hoặc bà xã mình hoặc là những người quen mình nó rủ đi nghe hòa nhạc thì mình ông đi cũng kỳ, mà ông để cho người ta biết mình biết, ví dụ như vậy thì cũng ráng đi, mà vô đó đâu thấy gì đâu, thấy người ta thấy ông nhạc trưởng cầm cái chai đũa quơ quơ quơ vậy đó, cũng ráng đi, cũng muốn trông nó xong đi về, đại khái như vậy. Thì ở đây cũng vậy đó, ông này bực mình chúng ta không nói hết, cứ ngồi nằm vạ vậy đó, nhưng mà không ngờ là Đức Phật hiểu được lòng của ông, và ngài đã nói cũng như cũng kệ ông nghe xong rồi thì ông đi xuất gia. Nguyên cái chương này thì đại khái cũng nhiều đó thôi, tức là nguyên cái chương này là toàn là vậy đó. Tôi nghĩ nguyên ngày nay là xong rồi đó, nguyên ngày nay là coi như là mình cũng chẳng có cần gì ngành, nhưng mà nói vậy chắc nên giảng nửa chương thôi nha, chứ mình bỏ hẳn nguyên chương thì cũng kỳ. Nguyên chương vậy đó, giống nhau nội dung y chang, nó khác gì hết. Nguyên chương có nghĩa là những cái ông Bà La Môn ở trong cùng một cái dòng họ, tới rồi bất mãn Thế Tôn, nhưng mà sau cùng thì ổng được ngài cảm hóa, và mấy ổng mới đi xuất gia và chứng quả Vị La Hán. Tôi nói rất là nhiều lần là tại sao trong kinh nói gặp Phật ra đời là một cái điều khó, là bởi vì chúng ta biết là hôm nay có kinh điển, có chư tăng, có Phật tử, có bạn đạo, nhưng mà làm việc thì làm, cái may mắn nhất trong cái dòng sinh tử là gặp một vị Phật. Ngài biết rõ mình như thế nào, ngài biết mình cần cái gì, một câu thôi. Cho nên có một cái đoạn kinh mình đọc tôi rất là xúc động, đó là chú giải của kinh Đại Bát Niết Bàn, kể rằng là khi vào cái đêm cuối cùng, khi mà Đức Thế Tôn sắp biên tịch, chư thiên mà trong vô số vũ trụ họ tìm về đó, chiêm ngưỡng ngài, ken cứng với nhau trong suốt có phạm vi 12 vô từng vuông. Mà lúc đó Đức Phật ngài dạy cho Ngã Nan biết, rằng Ngã Nan biết không, đêm nay thiên chúng về để mà hầu Như Lai, để nghe Như Lai nói chuyện, để nhìn Như Lai lần cuối, đông đến mức mà nếu mà nói bằng ngôn ngữ của nhân loại tìm một cái chỗ trống đó mà chọt cây kim mà không có đụng chư thiên, không phải là chuyện dễ. Không có một chỗ trống như vậy, không còn chỗ trống nào mà có thể lấy cái mũi kim, không có một cái chỗ trống nào để chọn mũi kim mà không có chư thiên đông như vậy. Và ngày ví dụ giống như bột á, giống như bột mình bột mì mà người ta nén vào trong một cái ống, ở cái ống ống tre mà nó cứng như vậy, là vì sao? Là vì có vô số những vị trời, vô số những vị trời mà ngày trước họ biết là Bồ Tát vừa đản sinh và sẽ thành Phật, họ tự nghĩ rằng sẽ đến hầu ngày khi ngày thành Phật, nhưng mà vì tuổi thọ của họ nó lâu quá đi, họ sống lâu lắm, nhưng khái niệm thời gian của họ là khái niệm thời gian di thung nhé. Mà người Việt Nam mình là có thể nói là hầu hết là sanh tử trên cõi phẩm thiên số, mình nói nhìn nhận đó. Bởi vì người Mỹ, người Nhật, họ người ăn lê, quý vị tới London buổi sáng, hoặc tới Tokyo, hoặc tới Hồng Kông, hoặc tới New York buổi sáng sớm, hoặc Zurich của Thụy Sĩ, chúng ta tới những cái nhà ga, chúng ta thấy người ta tranh thủ, người ta ráo riết lắm. Còn riêng người Việt mình, một ly cà phê mình có thể uống 4 tiếng đồng hồ, mình cứ tà tà, cả thế giới là người ta tất bật, đầu tắt mặt tối, nhưng mà cả cái dân tộc Việt Nam mấy chục triệu người thì giống chữ thiên một điểm, mình coi thời gian ra hết, người ta tà, tại mình đã ảnh xuống mà, dân tộc mình là dân tộc ở trung phẩm thiên xuống, cho nên là mình coi thời gian nó ra gì hết. Thanh niên mình có thể là làm sáng ăn trưa, làm trưa ăn chiều, chứ mình không có diện gì để làm hết. Cho nên tôi rất là tự hào, tôi là người Việt Nam, tôi tự hào lắm. Phật tử Việt Nam của tôi cũng cần học đạo mà cũng có thể hành thiền, vẫn có tuệ này tuệ kia, tuệ thứ năm thứ tám là ba giây, là có ba nốt nhạc là có tuệ thứ tám rồi. Phật tử của mình là đâu có cần học giáo lý, vì giáo lý nó đúng là nó chỉ có con mọt sắc mê mê thôi. Rồi thêm nữa là mình coi như cái dân mình là phạm thiên xuống, nên mình coi thời gian không ra hết, mình cứ để thời gian nó trôi chạy ra, trăm năm chỉ là chớp mắt. Sau cái câu mà này các tỳ kheo, đây là cái lời di huấn cuối cùng của ta cho các vị a man tới gia ni vô cái vị quá tham mà sao sanh cara và ma đi sam ba đi, đây là lời giải cuối cùng của ta cho các vị. Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có dễ vui. Sau khi nói câu này xong, Thế Tôn lập tức nhập vào sơ thiền xuất sơ thiền, nhập vào nhị thiền xuất khỏi nhị sơ thiền, nhập vào tam thiền, và cứ như vậy là 24.000 tỷ lần. Và rồi lập tức viên tịch, khi mà ánh nắng mặt trời chưa có ló dạng ngày ra đi, thì lúc đó họ mới tá quả tâm tinh, thì ra ôi thôi rồi nồi sổn, coi như đã muộn rồi, thuyền đã rời bến mà con mới chịu một tới đây, chỉ nhìn cái bóng đò nó đi trong cái màn sương trên sông thôi, thấy được cái bánh lái của nó thôi. Còn mình thì sao? Mình 2.500 năm sau mình mới biết Phật pháp, mà mình không biết xui hay là mai, khi mình là dân người dân Việt vẫn tiếp tục tà tà như ngày xưa thân ái. Cho nên ấy, chúng ta thấy đó, mấy người này đó, họ bất mãn cái gì cho bất mãn, nhưng họ chỉ cần họ gặp được ngài thôi, họ gặp được ngài, ngài nhìn họ là ngài biết họ muốn cái gì rồi, ngài nhìn cái lỗ mũi của họ là ngài biết họ nghĩ cái gì rồi nha. Nghĩ cái gì? Cho nên có rất là nhiều lần tôi nói, mình muốn dùng cái iPhone của người ta, mà muốn dùng cái laptop, cái computer người ta, là mình phải biết cái passcode, password của người ta nha. Cũng vậy, đối với chư hiền thánh ấy, chúng ta cũng phải có cái password, passcode của họ, thì mình mới có thể mình liên thông được, mình mới connect được, mình mới có thể communicate với họ được. Chứ còn không á, thì cái tủ kinh chỉ là tủ kinh, không mắc mới gì mình hết. Đức Phật là Đức Phật, ngài ở phương trời của ngài, của mình ở phương trời của mình. Và để tìm được đường, con đường về với Phật, cái con đường đầu tiên nó phải là cái gì? Đó là mình cùng nhìn về một hướng mà ngài đã nhìn. Ngài kêu gọi mình cái gì? Sự nhàn chán sanh tử. Cho đến bao giờ mà mình chưa thấy sợ cái sự hiện hữu của mình ở trên đời này, thì ngài nó tạm thời mình không cần thiết phải đến thế đạo, nó thẳng như vậy nha. Chưa thấy sợ, chưa thấy chán. Ngày nào mình còn thấy chưa hiểu được lời Phật nữa. Có nhiều người họ hỏi tôi, hỏi sao cứ nghe giảng hoài mà sao không muốn đi tu. Thì tôi nhớ, tôi có trả lời một câu thôi, tôi nói, tại vì các vị chưa thật sự thấy mình bệnh, cho nên các vị chưa thấy thầy thấy thuốc, nó không cần thiết nha. Nếu mình tìm đến với đạo đó mà chỉ để lấp trống, lấp đầy những cái khoảng trống thời gian, để mà tiêu khiển, để mà giết thời giờ, để mà có được tuổi già bất hiu quạnh, để mà có một tuổi trẻ bớt cô đơn, để mà có được từ những giây phút mà nó khuây khỏa qua đường, như là nghe một bản nhạc, như là đi dựng một cái nhạc hội, có một cái vở tuồng vở kịch gì đó, thì đại khái nếu như vậy thì tôi xin báo trước là cái Phật pháp chẳng giúp được gì cho mình đâu. Phật pháp là những cái bài thuốc, nó chỉ thật sự nó gây được hứng thú thú vị cho những người nào mà thấy mình là một con bệnh, một bệnh nhân, và thấy sợ bệnh, phải nói như vậy. Bởi vì càng coi kinh nó cho nên ngộ được một điều, tin Phật không phải là chuyện dễ, hiểu Phật thì càng khó hơn. Là vì sao? Là vì tại sao tin Phật là một không phải là chuyện dễ? Là bởi vì chúng ta chưa đến lúc, hoặc là không phải lúc thấy sợ cái sự hiện hữu của mình trong cuộc đời này, phải nói như vậy. Không có thấy sợ. Chứ nếu mà chúng ta có một chút niềm tin, chúng ta thấy rằng đời sống là mong manh, tắt thở rồi không biết mình sẽ đi về đâu. Có người thì họ suy nghĩ rất đơn giản, ôi chết rồi, nó mất tính hơi rồi. Thiên hạ bao nhiêu tỷ người, có ai nhớ đến chuyện đó? Thì thế giới nó vẫn đi về phía trước, trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn lặn và vẫn mọc, mặt trăng ấy, đúng ngày thì nó lại đến, để đúng ngày nó lại đi. Thế giới trời đất nó vẫn y vậy mà nó vận hành, nó xoay chuyển có gì đâu. Mình biết đạo hay biết đạo cũng vậy thôi, mình có bận tâm cho mấy thì cũng vậy thôi. Có người suy nghĩ, khi nghĩ về đời sau kiếp khác và kiếp khác, para là khác, Còn phá giá đó là cái sợ hãi, đó sai vi là thấy, thấy. Nhưng mà mình dịch chung đó, là paralo cấp phá giá đó sai vi là biết ưu tư khi nghĩ về đời sau kiếp khác, nguyên thuộc một cái khác, the other one, khác. Lô cá là the world, là thế giới, ha, hoặc là đời sống, the life. Paralo cá là đời sau kiếp khác. Phá giá đó sai vi là thấy sợ, biết sợ, biết worry. Biết worry, phải giá sự là biết worry, biết lo ngại. Khi mình nghĩ mình đến cái chuyện, đến cái giây phục mà mình tắt thở, mình biết rằng mình là ai, ở đâu tới. Các bạn biết từ hồi bé mà khi tôi nhìn lên trời đêm, tôi cứ bằng cái suy nghĩ của trẻ con, tôi nghĩ là không biết cái vô cùng vô tận thì nó dẫn về đâu. Tức là phải nói là từ hồi bé tôi đến ưu tư đó, tôi biết là cái vô tận này nó đi về đâu, lẽ nó cứ là một khoảng không như vậy hoài hay sao. Được lớn một chút, tôi nghĩ về tôi, nghĩ về thân phận một kiếp người. Tôi nghĩ chẳng lẽ nào mình thích cái này, mình thích cái kia, rồi mình gom, thu gom, mình collect, rồi mình kiếm tiền, mình chất đóng, rồi cuối cùng rồi mình đi mình bỏ lỡ hay sao. Tôi cứ ưu tư cái đó, tôi khó chịu cái đó, và rồi tôi sợ hãi, và tôi rất là buồn cái đó. Tại vì tôi thích nhiều thứ lắm, cho đến tuổi này tôi phải nhìn nhận tôi còn thích nhiều thứ lắm. Mà tôi cứ ngồi tôi nghĩ hoài, tôi nghĩ trời ơi, gom hết cái này rồi bỏ lỡ nè, mà chưa có gì mà nó tàn nhẫn, nó phủ vàng cho mình. Nó bị bước vào trong một tiệm đồ cũ của thụy sĩ, nó kêu là Rockyland. Có dịp tôi muốn các vị, khi mà các vị về thụy sĩ, người ta đi đây đi du lịch ấy, thì các vị rất nên gọi là rất nên. Nếu mà đi ít ngày thì thôi, còn nếu mà đi hơi nhiều tới trên 10 ngày thì rất nên vào internet tìm trước những cái chỗ nó kêu là Brockyland hay là Broken House ở trong internet đó. Thế thì mình biết trước mình đi tới chỗ nào, mình sắp đi về Zurich, sắp đi về Geneva, sắp đi về Bern hay là Lucerne, hay là sắp đi về San Moritz, hay là sắp bất cứ một cái địa danh nào hết, thì mình tìm trước những chỗ đó, đi một lần cho biết. Các vị có thể tìm thấy ở đây tất cả những cái gì mà trong đời sống mình cần đến, từ chăn đề đệm áo quần nồi niêu son chảo thùng thao dao kẹo muỗng đĩa, rồi cho đến những cái thứ mà tranh tượng, rồi bàn ghế, rất là nhiều cái thứ phải nói đẹp, giá trị cực kỳ. Có những cái bộ bàn bộ ghế mà phải nói là 5-7 ngàn đô la đó. Tôi nghèo nhưng mà tôi phải nhìn nhận là những bộ bàn ghế đó 5-7 ngàn nó chỉ là nhiều tiền chứ không phải đắt tiền. Vậy mà trong đây nó chỉ bán cho mình chỉ mấy chục bạc, 100-200 bạc. Bên đó, bên đây nè, nó có nhiều chỗ để quý vị tu lắm. Một là quý vị vô trong cái tiệm đồ cũ, hai là các vị đi ra ngoài nghĩa trang đẹp lắm, nó gần Zurich. Coi như là bước vào đó một lần, cái nghĩa trang nó nằm kế bên cái bờ hồ, nó đẹp từ đó. Nó mình ghen tị với người chết, những người đang nằm bên dưới. Tại sao anh chết rồi mà anh lại choáng chi một cái chỗ nó quá sức đẹp như thế này. Rồi thì cũng buông hết mà đi, mà biết đời sau kiếp khác đi về đâu. Có thể là một con trùng, con dế với ống trống, có thể về một xứ châu Phi xa vời, nóng nực, nghèo đói để mà ở. Có thể về những vùng đồng lầy biển động ở châu Á, mũi mồng rắn rít. Rồi có thể về những vùng tuyết giá quanh năm ở châu Âu, và là những cái vùng mà xương rồng sa mạc ở Nam Mỹ. Không biết mình sẽ đi về đâu. Ok, bây giờ đủ rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày thứ mấy, quên mất, thứ năm. Xin gặp lại các con thứ năm. Xin chào các bạn.